Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, ngủ ngon. Ngày hôm sau, Holland rất sớm liền tỉnh, hắn ở mép giường ngồi một lát, ngơ ngác mà nhìn cấu cảnh dạ, gần như si mê, còn không có từ mơ mơ màng màng trạng thái hoãn lại đây. Trong lòng chỉ có một đơn giản trắng dạ ý tưởng, soái, thật soái. Liền ngủ rồi cũng như vậy soái. Hắn lấy ra di động chụp mấy tấm cấu cảnh dạ ngủ nhan. Sau đó muốn hôn hắn. Để sát vào thời điểm, hắn đột nhiên lại tỉnh táo lại. Nhớ tới Dịch Diệp Thanh lời nói. Hắn muốn chống cự Ngô Việt cảm tình. Hắn muốn khống chế được chính mình. Vì thế hắn dùng ra sức của chín châu hai hổ. Đem chính mình từ trên giường kéo tới. Mới vừa đi đến phòng khách. Trong đầu bỗng nhiên lại thoáng hiện một đoạn hồi ức, này đoạn hồi ức một khi xuất hiện liền vứt đi không được. Dẫn đường hắn đi vào phòng bếp cấp cố cảnh dạ làm cơm sáng. Có rất dài một đoạn thời gian, Ngô Việt mỗi ngày buổi sáng đều sẽ thân thủ làm cơm sáng mang cho cố cảnh dạ. Chính là Holland sẽ làm sao? Rõ ràng sẽ không, hắn làm ba lần đều sau khi thất bại đem kia một đống rác rưởi đảo vào thùng rác từ bỏ. Cố cảnh dạ như là bị đánh thức, kinh ngạc mà nhìn đến hắn cậu con du đầu đầy mặt mà ngồi ở trong phòng bếp phát ngốc. Làm sao vậy, cảnh dạ, tưởng cho ngươi làm cơm sáng, nhưng là làm không tốt, làm đôi mắt xông tới, nhào vào trong lòng ngực hắn, có điểm ủy khuất, cố cảnh dạ giờ khóc giờ cười mà đem hắn vớt lên. Hôn hôn hắn cái chán, an ủi nói, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên nghĩ đến cho ta nấu cơm? Ta, sợ ngươi tỉnh lại sẽ đói sao, làm đôi mắt càng ủy khuất. Cố cảnh dạ nhất xem không được hắn cái dạng này. Hắn đem Holland kéo về phòng, cho hắn rửa mặt thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Sau đó lại đem hắn đặt ở trên sofa, đệ thượng kẹo quay cùng máy chơi game nói. Chơi một lát trò chơi, ta đi lộng gì, ngươi sẽ nấu cơm sao? Đương nhiên, chỉ là giống nhau lười đến la mơ siêu, nấu cơm loại này liêu hắn phao muội chuẩn bị kỹ năng. Hắn cố cảnh dạ sao có thể sẽ không? Hơn nữa chủ nghệ của hắn vẫn là cùng trước kia trong nhà năm sao cấp đầu bếp học được. Holland lộ ra sùng bài ánh mắt, tung tăng mà đi theo cố cảnh dạ phía sau, cũng không làm cái gì, chỉ là thỏa mãn mà nhìn hắn. Giờ khắc này, cố cảnh dạ đều ngây ngẩn cả người. Có điểm hoài nghi Holland hôm nay có phải hay không uống lộn thuốc. Ngày thường đều đối hắn xa cách, như thế nào bỗng nhiên liền như vậy nhiệt tình. Bất quá hắn tự nhiên là thực hưởng thụ loại cảm giác này. Ở cựu con trước mặt triển lãm một phen chủ nghệ, nhìn hắn đôi mắt sáng lên từng viên lộng lẫy ngôi sao nhỏ. Thậm chí móc di động ra chụp đoạn video ngắn, không ra 20 phút, một mâm tôm bóc vỏ mì ý thượng bàn. Cố cảnh dạ đưa tới Holland trước mặt, Holland vẻ mặt kinh hỉ, ca ca chụp hai chương. Cố cảnh dạ chú ý tới hắn màn hình di động cư nhiên đều đổi thành chính mình ảnh chụp. Nhìn dáng vẻ vẫn là vừa rồi thừa dịp hắn ngủ thời điểm chụp. Holland cầm lấy nĩa, như cũ là biểu tình gian nan mà ăn một lát, sau đó lại cười nói ăn ngon. Tuy rằng trường hợp này có điểm quỷ dị. Nhưng là cố cảnh dạ vẫn là cảm thấy chỉ cần hắn cười rộ lên. Làm hắn làm cái gì đều nguyện ý. Đúng rồi, cừu con, người ngày hôm qua là như thế nào rời đi ký túc xá? Vì cái gì sau lại ta tra xét thang máy theo dõi đều không có ngươi? Cố cảnh dạ dùng ngón tay cọ điểm hắn bên miệng nước sốt đặt ở chính mình trong miệng. Nhấp nhấp, hương vị cũng không tệ lắm nha. Hắn vì cái gì sẽ là loại này quỷ dị biểu tình? Bởi vì, ta đi thang lầu đi xuống, như vậy ạ ân. Lúc ấy quá sốt ruột, cảm giác thang máy đi lên muốn đã lâu, cho nên liền trực tiếp chạy xuống đi. Có phải hay không làm ngươi lo lắng? Holland hơi hơi cúi đầu, lông mi xì xì mà chớp chớp, thật cẩn thận hỏi, phốc, hôm nay Thái Dương có phải hay không từ phía Tây đi lên? Người cư nhiên cũng sẽ để ý tâm tình của ta à. Cố cảnh dạ có chút kinh hỉ, cười vén lên hắn cái trán trước sợi tóc, người đầu tóc liêu đến đôi mắt, không thoải mái đi, đi cắt một chút. Hảo, Holland ngoan ngoãn gật đầu. Ở Cố Cảnh Dạ xem ra, hắn cựu con từ tối hôm qua bắt đầu liền trở nên ngoài dự đoán ngoan ngoãn. Liền xem hắn ánh mắt đều thay đổi rất nhiều. Loại này ánh mắt, Cố Cảnh Dạ cũng không xa lạ. Hắn gặp qua rất nhiều. Chỉ là ở Holland trong mắt biểu hiện ra ngoài. Hắn còn có điểm khó có thể tin. Nhưng thực tế thượng, Holland một chút đều không vui. Hắn trong lòng khổ a. Hắn một chút đều không nghĩ cắt tóc. Bởi vì quỷ hút máu mặc kệ là móng tay cùng tóc đều sinh trưởng thật sự chậm rất chậm mơ siêu một. Không cẩn thận cắt tàn nói, liền phải thật lâu mới có thể khôi phục, cho nên tuyệt đại đa số quỷ hút máu đều dị thường yêu quý chính mình đầu tóc cùng móng tay. Từ nhỏ ở Andrea phu nhân quý tộc thức giáo dục hạ lớn lên Holland cũng giống nhau. Nhưng mà hắn chính là cự tuyệt không được Cố Cảnh Dạ yêu cầu. Căn cứ Lillian hôm nay hồi hắn tin nhắn, nàng phỏng đoán, hắn loại này biểu hiện chỉ sợ xem như chịu ảnh hưởng trình độ tương đối tiểu nhân cái loại này. Tuy rằng khống chế không được chính mình, nhưng là hắn nội tâm vẫn là hoàn toàn bình thường có được tự mình. Cho nên liên tục thời gian hẳn là cũng sẽ không quá dài. Trên đường thời điểm, Holland có thể cảm giác được Ngô Việt có rất nhiều lời nói tưởng đối Cố Cảnh Dạ nói. Hắn nhắm chặt miệng, cùng vừa rồi giống nhau, nỗ lực đem này đó kỳ quái nói đều ngạnh nghẹn trở về. Nhưng vẫn cứ khống chế không được mà trộm xem hắn, có Lý Phát trong tiệm ngồi xuống. Holland vô cùng nghiêm túc mà cùng thợ cắt tóc khoa tay múa chân. Một chút, liền cắt một chút, thợ cắt tóc cảm thấy buồn cười hỏi hắn một chút là nhiều ít điểm mơ siêu sau đó. Holland dùng tay nhỏ đầu ngón tay cho nàng so một chút. Cố Cảnh Dạ cười đến cả người phát run, như thế nào như vậy đáng yêu. Hắn thấu đi lên hỏi dán ở bên tai, dùng ngón tay chọc chọc hắn khuôn mặt, ôn nhu hỏi nói, uống không uống trà sữa. Muốn uống tương đương, Holland chính mình đều bị chính mình vui sướng ngữ khí hoảng sợ. Cố Cảnh Dạ cũng sửng sốt một chút, sau đó cười ở hắn trên mặt hôn một cái. Người hôm nay so ngày thường còn muốn đáng yêu, một cổ ấm áp ở trong lòng nổ tung. Holland nghiền ngẫm một chút loại cảm giác này, cảm thấy quái quái, nhìn về phía gương thời điểm, phát hiện chính mình ánh mắt càng kỳ quái. Nếu muốn hình dung nói, giống như là nhất lộng lẫy ngọc bích, mỗi một cái quang điểm đều lập lòe ngọt ngào hơi thở. Loại này bộ dáng chính là thích, loại này ánh mắt hắn nhìn đến quá cùng loại. Ở Cố Cảnh Dạ trên người, nhưng là hắn ánh mắt cùng hắn so sánh với, lại có chút bất đồng, loại này bất đồng, Holland nói không nên lời, nhất định phải hình dung nói, đại khái là Cố Cảnh Dạ cái loại này ánh mắt càng vì mê người. Hắn lúc này biểu hiện ra ngoài đối với Cố Cảnh Dạ thích đến từ chính Ngô Việt. Một người bình thường, hắn không có Cố Cảnh Dạ tự tin hòa khí chàng. Hắn đối với Cố Cảnh Dạ thích phát ra từ phế phủ. Nhưng là si mê lại hèn mọn, từ Holland thân thể thượng cũng là như vậy biểu hiện ra ngoài. Chỉ là Holland tự thân nhan giá trị quá cao, cho nên chỉ là một chút, liền sẽ sáng lên. Đương nhiên, Holland là không thể tưởng được này đó. Cho đến ngày nay, hắn vẫn cứ cảm thấy Cố Cảnh Dạ chỉ là đem hắn làm như bằng hữu. Bởi vì hắn chưa từng có quá thổ lộ, cũng chưa từng có nói bọn họ là người yêu a. Quá khứ Holland liền rất thiếu cùng người tiếp xúc, cho nên hắn đối với nhân loại cảm tình lý giải đại đa số còn dừng lại ở cơ bản nhất hỉ nộ ai nhạc. Giai đoạn, liền đối tình yêu lý giải đều đến từ chính thư thượng lý luận. Lúc này đương hắn tự mình cảm nhận được thời điểm, đột nhiên đối nhân loại cảm tình sinh ra thật lớn hứng thú. Lúc này hắn mới hiểu được, nguyên lai Cố Cảnh Dạ ánh mắt cũng là có cảm tình. Như vậy Cố Cảnh Dạ ánh mắt hay không đại biểu cho đối bằng hữu cảm tình. Một loại thân thiện biểu hiện, cái này ý tưởng vừa ra tới. Hắn thử hồi ức Cố Cảnh Dạ, sau đó bắt chước một chút Cố Cảnh Dạ ngày thường nhìn hắn ánh mắt. Đồng dạng ánh mắt, Holland biểu hiện ra ngoài lại là một loại khác hương vị. Nếu nói Cố Cảnh Dạ là thuần túy ôn nhu cùng có thể hòa tan bao dung hết thảy tình yêu. như vậy Holland chính là ôn nhu mang theo vài phần chúc chắc thẹn thùng. Còn có chút vô tội, theo nháy mắt, hàng mi dài xì xì, Lưu Đắc Nhân tâm đều phải bị manh hóa. Này cười, loảng xoảng một tiếng, ngoặc kép, hắn phía sau thợ cắt tóc không cầm kéo rơi xuống đất. Tiểu cô nương choáng váng nửa ngày, xí ngốc mà nhìn hắn thật lâu, nàng vừa rồi còn đang suy nghĩ. Cái kia nam sinh chọc mặt động tác nhỏ quả thực là sách giáo khoa cấp liêu. Kết quả cái này, cái này tiểu ca ca mới là thật sự quá liêu nhân đi. Quá đáng yêu đi, hiển nhiên hắn không phải cố tình, nhưng là chỉ là một ánh mắt biến hóa. Nàng liền cảm giác chính mình luyến ái a. Holland có chút không được tự nhiên, dừng tươi cười, khôi phục ngày thường lãnh đạm bộ dáng. Thừa dịp Cố Cảnh Dạ đi ra ngoài cho hắn mua trà sữa. Hắn phát tin nhắn dò hỏi Lillian. Lillian hôm nay ban ngày cũng không ngủ. Ở trong công ty thêm một ít văn kiện. Nhàn hạ rất nhiều quan tâm một chút nàng đáng yêu đệ đệ. Kỳ thật Holland, người đại nhưng không cần phải đi mâu thuẫn nó. Coi như là một đoạn đặc biệt trải qua đi. Người cũng có thể mượn này hiểu biết một chút nhân loại bình thường cảm tình. Như vậy không phải sao? Kỳ thật thế giới nhân loại xa so ngươi tưởng tượng đến phức tạp. Ngươi hiện tại chỉ là ở trong trường học, người chung quanh còn tương đối đơn thuần, bởi vì không có ích lợi xung đột, ngươi sẽ không ngụy trang cũng không có quan hệ, bọn họ sẽ cảm thấy ngươi kỳ quái, nhưng là sẽ không bài xích ngươi, thậm chí còn thực chiếu cố ngươi, nhưng nếu là có một ngày ngươi tiến vào nhân loại xã hội, phải học được ngụy trang, không sai, Lillian nghĩ nghĩ, tiếp tục đưa vào, đôi khi ngụy trang cũng là một loại bảo hộ chính mình phương pháp. Đánh tới nơi này, nàng đột nhiên suy nghĩ, nếu nói Holland có được phong phú cảm tình, chẳng sợ chỉ là biểu tượng, hắn sẽ biến thành bộ dáng gì? Holland lớn lên đẹp, chỉ là đứng ở trong đám người liền cũng đủ dẫn người chú ý. Điểm này không thể nghi ngờ, nhưng là hắn ngày thường cũng chưa cái gì đặc biệt đại cảm tình dao động. Liên quan biểu tình cũng rất ít, Lillian từ nhỏ liền cảm thấy, hắn giống cái xinh đẹp búp bê Tây Dương, không thể bắt bẻ, duy nhất khuyết tật chính là không có phong phú cảm tình. Rất nhiều thời điểm đều là quạnh quẽ, tổng làm người cảm thấy thiếu điểm cái gì, hắn không giống một con bình thường quỷ hút máu. Càng không giống một nhân loại, nhưng nếu cái này khuyết tật không có, nàng đệ đệ có lẽ sẽ so hiện tại càng thêm mê người cũng nói không chừng. Nghĩ đến đây, nàng đánh hạ mặt khác một đoạn lời nói, huống chi chống cự cũng không có gì dùng, sẽ chỉ làm ngươi càng thêm rối rắm. Loại cảm giác này hẳn là cùng nhân cách phân liệt không sai biệt lắm đi. Cùng với như vậy chống cự nó, không bằng thuận theo tự nhiên. Dù sao sớm hay muộn sẽ biến mất, người coi như làm thể hội một chút nhân loại cảm tình hảo. Mặc kệ là Ngô Việt vẫn là Cố Cảnh Dạ, người nếu có thể lý giải cũng là một loại chuyện tốt. Nhớ kỹ chúng nó, về sau có thể đem chúng nó hóa thành người ngụy trang một bộ phận. Chương 62 đối với hiện tại. Holland tới nói, hắn ngụy trang còn gần dừng lại ở nói dối không đỏ mặt mặt trên. Mặt khác, hắn còn không có suy xét quá, tựa như Lillian nói được như vậy, hắn người chung quanh đều còn tương đối đơn thuần, đại gia chỉ là cảm thấy hắn có điểm kỳ quái, tư duy phương thức không giống người thường, nhưng không có bài xích ý tứ, chính là tưởng tượng đến bài xích này hai chữ. Holland trong lòng liền không quá thoải mái, hắn tự nhận là tới thế giới nhân loại này non nửa năm. Đã đem nhân loại ngôn ngữ, hành vi thói quen văn hóa linh tinh hiểu biết hơn phân nửa. Đến nỗi nhân loại cảm tình phương diện sự tình, hắn phía trước vẫn luôn cũng chưa cái gì hứng thú, cũng thực bị động, hiểu biết tương đối nhiều đại khái chỉ có hữu nghị. Vừa rồi Lillian như vậy vừa nói, hắn cũng cảm thấy có chút đạo lý, hắn bị Ngô Việt ảnh hưởng về sau cũng chỉ sẽ ở Cố Cảnh Dạ trước mặt trở nên kỳ quái. Đối mặt khác đồ vật cũng chưa cái gì ảnh hưởng, dù sao hắn cũng không thế nào để ý Cố Cảnh Dạ cảm thụ. Cho nên cùng với chống cự đến như vậy thống khổ, không bằng thuận theo tự nhiên hảo, Nghĩ đến đây, hắn cũng liền quyết định từ bỏ. Tùy ý cái này ảnh hưởng tùy ý khuếch tán, thẳng đến nó chính mình biến mất. Cố Cảnh Dạ trở về thời điểm, liền nhìn đến Ho Lần lập tức ngẩng đầu lên, màu lam mắt to lóe ngôi sao nhỏ, đối hắn cười cười, không có vội vã tiếp nhận trà sữa, ngược lại chủ động lôi kéo hắn tay, lấy lòng mà quơ quơ, quan tâm nói, vất vả, Cảnh Dạ, có mệt hay không? Ngày thường Ho Lần tuy rằng cũng sẽ nói lời cảm tạ, nhưng là giới hạn trong lễ phép tính nói cảm ơn, vất vả, này hai chữ, có mệt hay không, loại này quan tâm, thật đúng là lần đầu nghe được, thói quen mặt nóng dán mông lạnh, Cố Cảnh Dạ quả thực là có điểm thụ sủng nhược kinh. Kế tiếp Ho Lần biểu hiện càng là làm hắn vừa mừng vừa sợ. Cái kia ngày thường đi đường đều thích cúi đầu chơi di động hoặc là mặt vô biểu tình mắt nhìn phía. Trước lãnh đạm thiếu niên lần đầu chủ động mà dắt hắn tay. Hơn nữa một bộ nhiệt tình ngoan ngoãn bộ dáng, còn chủ động quan tâm khởi hắn lạnh hay không. Nhìn hắn ánh mắt quả thực giống thay đổi cá nhân. Cắt xong tóc, run run tiểu quyển mao. Cố Cảnh Dạ lại mang theo Ho Lần đi uống cà phê. Bọn họ tay trong tay trò chuyện thiên từ đường đi bộ chậm rãi đi qua đi. Hết chương.